Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, sắc màu rực rỡ. Cũng chính bởi vì kia một cuộc tỉ thí, hai người danh tiếng cơ hồ là trong một đêm vang dội Vấn Kiếm Tông. Ngay cả mấy vị trưởng lão đều tại âm thầm đánh giá. Hai người này là có hy vọng nhất tranh đoạt 3 năm sau cái kia chân truyền vị trí một trong mấy người. Bây giờ, 3 năm qua đi sau khi hai người lại một lần nữa đứng ở đoạn trên long đài. Hơn nữa đồng dạng là trận đầu tỉ thí. Làm trưởng giáo chân nhân ra Thạch Hà Đoạn Lãng hai cái danh tự này. Toàn bộ Vấn Kiếm Phong thật giống như đột nhiên một chút liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi xuống đoạn trên long đài. Rơi vào kia hai cái xa xa rằng có tu sĩ trẻ tuổi trên người. Lại vừa là hai người này. Lời Linh Vụ Phong trưởng lão Ung Hòa. Thân là Vấn Kiếm Tông quan trọng hàng đầu luyện đan sư. Địa vị tự nhiên cực cao. Đánh giá lên chư phong đệ đến. Cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Năm nay sẽ không lại một đánh chính là một ngày đi. Ta bộ xương già này có thể không chờ nổi. Chấm ngoặc kép, này cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, Đoạn Lãng sư phụ, Thiên Cơ Đỉnh trưởng lão Cố Phi Tiên nhìn qua hơn 40 tuổi. Phong độ nhẹ nhàng tao nhã lịch sự. Một đôi mắt nhìn về đoạn trên long đài Thạch Hà. Ánh mắt chính giữa lộ ra mấy phần tán thưởng. Thạch Hà ta là biết. 3 năm qua khổ tu Hỗn Nguyên kiếm trận. Là liền là hôm nay trận chiến này. Ta xem a, ta đồ đệ kia lần này là phải có phiền toái. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Thạch Hà sư phụ nhưng chỉ là cười cười. Cũng không nhiều cái gì. Ngay tại mấy vị trưởng lão tán gẫu lúc, đoạn trên long đài hai vị tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng là gần như cùng lúc đó xuất thủ. Liền chỉ nhìn thấy Đoạn Lãng rút ra kiếm xuất vỏ. Tức khắc giữa. Mấy chục trên trăm đạo kiếm quang tựa như cùng thủy ngân chảy một dạng đem Thạch Hà cuốn vào. Đi theo, liền chỉ nghe một trận dày đặc để cho nhân tê cả da đầu kim thiết giao kích tiếng truyền tới. Đoạn Lãng tu là Ngư Long biến. Không có ở đây tam trảm ngũ quyết nhóm. Thậm chí đều không phải là Vấn Kiếm Tông truyền thừa. Đây là Đoạn Lãng lúc còn tấm bé. Ở một tòa mộ cổ chính giữa tìm tới. Sau đó đầu nhập Vấn Kiếm Tông môn hạ. Mặc dù tu luyện là Vấn Kiếm Tông kiếm quyết, nhưng là cùng người lúc đối địch, am hiểu nhất hay lại là Ngư Long biến. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Cố Phi Tiên cười tủm tỉm nhìn nhà mình đắc ý đệ. Nghe có chút bất đắc dĩ lời nói loại, lộ ra không che giấu được đắc ý. Để ta Thiên Cơ Đỉnh kiếm pháp không cần, nhất định phải đi lấy cái gì Ngư Long biến. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại Cố Phi Tiên vừa dứt lời trong nháy mắt. Giống như thủy ngân chảy một loại Ngư Long biến kiếm quang chính giữa. Đột nhiên nổi lên một bóng ma. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ Vấn Kiếm Phong nhất thời một mảnh xôn xao. Không ai từng nghĩ tới. Luôn luôn được xưng phi kiếm có thể đạt được chỗ chính là không phá kiếm khu vực Thạch Hà. Lại muốn với Đoạn Lãng lấy công đối công. Chẳng lẽ... Thạch Hà ngoại trừ thế thủ đệ nhất Hỗn Nguyên kiếm trận chi ngoại. Lại kiêm tu rồi còn lại kiếm trận. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm. Kia một bóng ma đã chọc thủng kiếm quang phong tỏa. Tức khắc giữa. Cũng chỉ thấy 36 đạo phi kiếm đầu đuôi liên kết. Hóa thành một chỉ cuồn cuộn chuyển động cự luân. Mang theo nặng nề tiếng xé gió. Từ kia không chỗ nào không có mặt kiếm quang chính giữa vọt ra. Đi theo. Liền chỉ nghe 36 đạo phi kiếm cùng minh, vốn là cuồn cuộn chuyển động cự luân, ở vô cùng kiếm quang chính giữa tản ra. Trong chớp nhoáng này, cuối cùng so với Ngư Long biến kiếm quang càng chói mắt. Liếc nhìn lại, thật là một mảnh đèn hoa rực rỡ cảnh tượng. Sau đó, cả thế giới đột nhiên an tĩnh lại. 36 đạo phi kiếm treo trên không trung không nhúc nhích. Đoạn Lãng nắm tay chúng kiếm. Làm thế nào cũng chém không ra đòn thứ hai Ngư Long biến. Nhìn 36 đạo cách mình cổ họng chỉ có một tấc phi kiếm. Ở đó kinh ngạc sững sờ một lát sau khi. Mới chát âm thanh mở miệng. Ta thua. Chấm ngoặc kép. Đa tạ. Thạch Hà gật đầu một cái. Hai tay pháp ấn vừa thu lại. 36 đạo phi kiếm ứng tiếng bay trở về. Ở Thạch Hà đỉnh đầu chậm rãi quanh quẩn. Vấn kiếm phong thượng yên lặng như tờ. Không ai từng nghĩ tới. Một trận bị người ký thác kỳ vọng long tranh hổ đấu. Sẽ lấy một loại phương thức như vậy kết thúc. Mặt đối với chính mình 3 năm trước đây kịch chiến một ngày một đêm. Cuối cùng tích bại đối thủ. Thạch Hà ở 3 năm sau khi. Lại chỉ ra một chiêu. Thạch Hà lúc nào lớn lên đến nước này. Ha ha. Cố sư huynh. Chấm ngoặc kép. Thạch Hà sư phụ nhìn một chút ngây người như phỗng Cố Phi Tiên. Thanh âm bình thản một câu. Ta đồ đệ này mặc dù nỗ lực 3 năm. Nhưng là cũng không phải là trận chiến này. Chấm ngoặc kép. Hoàn một câu nói này sau khi. Thạch Hà sư phụ xa xa nhìn một cái đoạn trên long đài. Cái kia vừa mới đi lên tu sĩ trẻ tuổi. Trận thứ hai, Ngọc Hành Phong Lâm Phi. Đối với Xuất Vân Phong Thăng Hiền, Càn Nguyên chân nhân trong tay Ngọc Như Ý lần thứ hai đập vào. Kim Trung trên, phát ra từng tiếng càng tiếng chuông. Lâm Sư Huynh, Tâm, chấm ngoặc kép, đi theo Lâm Phi đồng thời tới Tông Dương. Nhìn một cái dẫn đầu đi lên đoạn long thai Thăng Hiền. Thanh âm có vẻ hơi không có sức. Được. Lâm Phi gật đầu cười một tiếng. Ngọc Hành Phong những thứ này đệ. Thật sự là bị lão đạo sĩ liên lụy được đủ thảm. Ngay cả nhìn tận mắt chính mình đánh bại Thạch Hà Tông Dương. Ở cho mình cố gắng lên thời điểm. Lại đều biết dùng ra tâm như vậy không có sức lời kịch. Một bước bước lên đoạn long thai sau khi. Lâm Phi đem các loại vô vị suy nghĩ quên mất. Từ từ rút ra Phượng Minh Kiếm. Dù sao cũng là Ngô Việt đắc ý làm. Phượng Minh Kiếm vừa ra vỏ. Ánh lửa lưu động thân kiếm. Liền nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả vân trên đài mấy vị trưởng lão. Cũng không nhịn được gì một tiếng. Mời Thang sư huynh dạy bảo. Lâm Phi trong tay Phượng Minh Kiếm. Sắp xếp một cái thế thủ. Ha ha. Lâm sư đệ khách khí. Ngược lại Thăng Hiển bên này lộ ra tương đối tùy ý. Cười hì hì song sau. Tiện tay một kiếm liền chém tới. Bất kể là Lâm Phi hay lại là Thăng Hiền. Ở Vấn Kiếm Tông danh tiếng. Cũng kém xa Thạch Hà Đoạn Lãng hai người. Cuộc tỉ thí này chú ý. Tự nhiên cũng xa kém xa trước kia một trận. Đương nhiên. Trong tối lặng lẽ chú ý vẫn có mấy cái. Tỉ như Tống Thiên Hành. Nhìn đoạn trên long đài. Sắp xếp một cái thế thủ Lâm Phi. Tống Thiên Hành nhất thời liền giận không chỗ phát tiết. Mà nó, ban đầu lão ở giấu vào trong các bắt ngươi tại chỗ thời điểm. Ngươi cũng dám bày ra trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thái. Hôm nay thế nào với Thăng Hiển khách khí như vậy? Lại còn bày một thế thủ. Chờ ngươi cảm thấy ta còn không bằng Thăng Hiển rồi hả? Đúng rồi, cái này Thăng Hiển cũng thật là có thể. Ngươi là thật không biết Lâm Phi ở Ngọc Hành Phong hạ một kiếm phá rồi Thạch Hà kiếm trận. Hắn bày cái thế thủ ở nơi nào trang bức. Ngươi vẫn thật là dám phương phương công đi lên. Ngươi cảm thấy ngươi so với Thạch Hà còn lợi hại hơn đúng hay không? Tống Thiên Hành ở nơi nào điên cuồng nhổ nước bọt. Đoạn trên long đài hai người cũng là dĩ khoái đả khoái. Bất quá trong chốc lát, hai người cũng đã giao thủ trăm lần trở lên. Đáng nhắc tới là. Lâm Phi từ xuất thủ sau khi cũng chưa có chủ động tấn công qua một lần, vẫn là đang bị động phòng thủ, đánh ngược lại rất đẹp, vẫn là Lâm Phi nhất quán phong cách, đủ loại kiếm pháp tiện tay lấy, hai ba tên hiệp chính giữa, ít nhất có 4-5 loại kiếm pháp xuất thủ, nhìn qua thật là sắc màu rực rỡ, rất là hấp dẫn một ít nội môn ánh mắt cô ả đệ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.